phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, Long Châu cùng tỉnh Long Vương truyền thừa. Linh hồn khế ước một thành, mèo đen liền còn nói thêm, hiện tại, ngươi có thể đem vừa mới nhận được hạt châu cùng truyền thừa cho nàng. La Vân không có gấp làm theo, mà là hỏi, hạt châu kia cùng truyền thừa là lai lịch gì? Mèo đen hồi đáp, hạt châu kia chính là Long Châu trong truyền thuyết. Dân tộc Thủy nếu là có thể hấp thu hết nó bên trong năng lượng ẩn chứa, coi như không thể hóa rồng, cũng có thể hướng phía Long con đường tiến hóa. Còn cái kia truyền thừa là tỉnh Long Vương lưu lại truyền thừa, không tính là tốt, nhưng đối dân tộc Thủy tới nói, 10 phần phù hợp. La Vân lập tức rõ ràng, xem ra, kia bạch tuộc yêu hơn phân nửa là ở trong biển thời điểm. Dưới cơ duyên xảo hợp, nhận được một cái tỉnh Long Vương lưu lại truyền thừa, viên kia Long Châu, rất có thể cũng là tỉnh Long Vương lưu lại, dựa vào Long Châu cùng truyền thừa, nó đạp lên tu hành. Trở thành yêu, nếu như thành thành thật thật, tại trong biển rộng khổ tu cái mấy trăm năm sau, đem Long Châu trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ hấp thu. Nói không chừng thật đúng là có thể trở thành tỉnh Long Vương. Mặc dù thần vị khá thấp, nhưng tốt xấu cũng là chân thần. Đáng tiếc chính là, bạch tuộc yêu không muốn làm như thế. Hoặc là nói hắn dã tâm rất lớn. Không muốn chỉ là một cái tỉnh Long Vương, tốt xấu cũng muốn là Giang Long Vương, thậm chí là Hải Long Vương. Thế là tại người hữu tâm kích động dưới, nó cùng khắc yêu cùng nhau, bốn phía du tẩu, giết người đoạt truyền thừa, chỉ vì có thể cho chính mình thay đổi một cái càng tốt hơn, càng mạnh truyền thừa. La Vân không phải người keo kiệt, đang làm rõ ràng hạt châu cùng truyền thừa lai lịch. Biết bọn chúng xác thực rất thích hợp thận nữ, liền lập tức đem hai món đồ này cho thận nữ. Thận nữ sợ ngây người, gương mặt phía trên viết đầy không thể tin được, âm thanh kích động đều đang run. Đây chính là Long Châu nha, còn có tỉnh Long Vương truyền thừa, người thật phải cho ta sao? La Vân nhịn không được cười lên, đương nhiên là thật, nhanh lên cầm đi. Long Châu mặc dù là đồ tốt, nhưng viên này Long Châu đã ảm đạm, hào quang không còn, nói rõ bên trong ẩn chứa linh khí đã không có bao nhiêu. Khả năng này là bị bạch tuộc yêu cho hấp thu, cũng có thể là phiêu giật tiêu tán. Hơn nữa Long Châu vẫn là dân tộc Thủy hấp thu tốt nhất. Cái khác sinh vật mặc dù cũng có thể hấp thu Long Châu trong linh khí, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một ít biến dị. La Vân cũng không hy vọng bởi vì hấp thu viên này Long Châu mà biến thành một cái mỹ nhân ngư. Đến nỗi tỉnh Long Vương truyền thừa, hắn liền càng coi thường. Đem hai món đồ này cho thận nữ, La Vân là một chút cũng không đau lòng. Tương phản, nếu như hai món đồ này có thể để cho thận nữ tu vi lên một cái bậc thang, trợ nàng sửa lại bổ túc huyễn cảnh trong đủ loại không đủ, vậy đơn giản liền kiếm lợi lớn. Xác định La Vân không phải đang nói đùa, thận nữ phát ra một tiếng reo hò, trước đem Long Châu ôm vào trong lòng. Nàng chỉ lớn bằng bàn tay, Long Châu cái đầu so với nàng chỉ đại không nhỏ, cùng nói là nàng ôm Long Châu, chẳng bằng nói nàng là hai tay hai chân đeo ở Long Châu phía trên. La Vân ngay tại hiếu kỳ, nàng muốn làm sao đến hấp thu viên này Long Châu, liền gặp thận nữ mở ra miệng nhỏ, cắn lấy Long Châu phía trên, sau đó đột nhiên khẽ hấp, Long Châu cái đầu trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, đem đối ứng là thận nữ bụng lớn một ít. Thận nữ một khẩu một hơi hút mạnh, rất nhanh liền đem viên kia Long Châu, tất cả đều cho hút vào đến trong bụng. Điều này cũng làm cho bụng của nàng cao cao nâng lên, nhìn tựa như là mang thai đồng dạng. Cũng may tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Thận nữ đưa ra hai cái tay nhỏ, tại trên bụng một trận xoa nắn, liền gặp bụng nhanh chóng giảm đi xuống, rất nhanh liền khôi phục đến trước đó lớn nhỏ. Tiếp xuống, thận nữ lại nuốt vào tỉnh Long Vương truyền thừa. Dân tộc thủy trời sinh liền đối long thần, thủy thần loại hình tiên thần truyền thừa, có rất cao tiếp nhận tính. Huống chi thận loại động vật này, tại thời cổ, còn bị xưng là thận long. Trong thân thể, hoặc nhiều hoặc ít, có một chút long tộc huyết mạch, lại thêm thận nữ vừa mới nuốt long châu, đủ loại nhân tố dưới, khiến cho tỉnh Long Vương truyền thừa cũng không có đối nàng sinh ra bài dị phản ứng. Tại thu được tỉnh Long Vương truyền thừa về sau, thận nữ hai con trên lỗ tai các toát ra một đoạn nhỏ ánh vàng rực rỡ sừng rồng. Đồng thời tại trên cánh tay của nàng mặt cũng nổi lên một mảnh nhỏ màu vàng vảy rồng. Thận nữ mũi chân một chút, theo vỏ sò bên trong bay ra, thân hình thấy gió liền dài, làm nàng lúc rơi xuống đất đã theo tấc hơn lớn tiểu nhân nhi, biến thành 1m7 tả hữu, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, ngực lớn chân dài xinh đẹp muội tử, làm La Vân xem có chút tâm viên ý mã, bởi vì nàng không mặc quần áo, thật là người trần truồng không mảnh vải che thân. Cảm ơn chủ nhân, thận nữ nói, nàng một chút cũng không thấy được bản thân không mặc quần áo có cái gì không tốt. Dù sao nàng theo sinh ra ngày đó trong, liền không có mặc qua y phục, không cần cảm ơn. Kia cái gì, người trước tiên đem y phục mặc lên. La Vân vội vàng theo thứ nguyên túi trong, lấy ra một bộ chính mình mặc quần áo giao cho thận nữ. Hắn mặc dù duyệt mảnh vô số, tại trên máy vi tính gặp qua rất nhiều không mặc quần áo tiểu tỷ tỷ. Nhưng phiến tử là phiến tử, coi là thật có một cái xinh đẹp cô nàng, người trần truồng đứng tại trước mặt, vẫn còn có chút quá kích thích. La Vân mặt hơi có chút đỏ lên, có lòng dịch chuyển khỏi ánh mắt không nhìn, nhưng phong cảnh hiện tại quả là quá tốt, làm hắn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi liếc trộm. Nha, thận nữ đáp, nàng mặc dù không có mặc qua y phục, nhưng rất thông minh, đang đánh giá La Vân vài lần về sau, lại nhìn một chút trong tay quần áo, lập tức biết đại bộ phận làm như thế nào mặc. Chỉ là trong đó có một cái, nàng không gặp La Vân mặc lên người, liền cầm lên, tò mò hỏi, chủ nhân, cái này làm như thế nào mặc a? La Vân quay đầu nhìn lại, nàng cầm, cư nhiên là một đầu đồ lót, đây là quần lót của hắn, cùng quần áo cùng nhau đặt ở thứ nguyên túi trong, vừa rồi cầm sốt ruột, không có chú ý, đúng là đem đồ lót cũng đem ra. Cho thận nữ, La Vân mau đem đồ lót đoạt trở về. Cái này ngươi không cần mặc, trước tiên đem cái khác y phục mặc lên. Thận nữ ngoan ngoãn lên tiếng, rất nhanh liền đem quần áo mặc vào. La Vân lập tức thở dài một hơi, nhưng trong nội tâm cũng có một chút tiểu thất vọng. Thận nữ nhạy cảm đã nhận ra, hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không thích ta không mặc quần áo lúc dáng vẻ? Không có, không thể nào. La Vân bị thận nữ dũng mãnh giật nảy mình. May mắn kể bên này không có người khác, không thì thế nào cũng phải lên hiểu lầm không thể. Ngươi đang nói láo, thận nữ nói, ngươi vừa mới nhịp tim rõ ràng so hiện tại càng nhanh, nói rõ ngươi vừa rồi càng thêm hưng phấn. Ngươi có thể hay không khác như vậy thành thật a? La Vân bị thận nữ thành thật cùng trực tiếp đánh bại. Mèo đen ở một bên cười đều phải nhanh tắt thở. Thảm nhất vẫn là Vượng Tài, muốn cười lại không dám cười, nghẹn 10 phần vất vả. Còn Tiểu Bá Hạ thì là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết những này đại nhân đang cười cái gì. La Vân không còn dám tiếp tục cái đề tài này. Trời mới biết ngay thẳng quá mức thận nữ lại sẽ nói ra cái gì làm hắn xấu hổ nói tới. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, đối Bạch Tuộc Yêu cùng hắn kia hai người đồng bạn tình huống. Người biết bao nhiêu? Thận nữ thật đúng là biết một ít tình huống. Trước đó nàng là lọt vào bạch tuộc yêu nô dịch, nhưng không có bị phế sạch ngũ thức. Dù sao bạch tuộc yêu còn muốn dựa vào nàng cấu trúc huyễn cảnh. Không thể hủy nàng đôi thế giới cảm giác. Nếu không cấu trúc ra tới huyễn cảnh, cũng quá giả lừa gạt không đến người. Thận nữ nói rất nhiều. Cuối cùng La Vân đưa nàng nói tinh luyện. Biết được bạch tuộc yêu, bức yêu cùng ảo yêu, đều là đến từ một cái tên là Thành Thần Đồng Minh, tổ chức. Tổ chức này trong thành viên rất phức tạp, có yêu, quỷ, cũng có dã thần cùng một ít nhân loại. Tổ chức này, nhìn như lỏng lẻo, kỳ thật có chính mình một bộ phương pháp quản lý. Thành viên bốn phía săn giết người thừa kế, cướp đoạt truyền thừa về sau. Hoặc là giữa lẫn nhau tiến hành trao đổi, hoặc là hiến cho tổ chức, đổi lấy tu luyện cần thiết các loại tài nguyên, tổ chức người đề xuất, đồng thời cũng là tổ chức này đầu nhi, là một cái tên là Thủy Tổ Người. Người này phi thường thần bí, rất ít lộ diện, cho nên bạch tuộc yêu, bức yêu cùng ảo yêu, đều chưa từng gặp qua hắn bộ dáng, càng không biết thân phận chân thật của hắn. Đến nỗi ba cái yêu quái đến tinh thành mục đích, cùng La Vân suy đoán đồng dạng không hai bọn họ là phụng mệnh đến điều tra địa hành dạ xoa. Trồn hoang chờ thành viên chết nguyên nhân, cũng vì chi báo thù. Tại đến rồi tinh thành về sau, ba cái yêu quái hợp lại kế, tìm manh mối làm điều tra. Thực sự quá chậm quá tốn công, không bằng đem tinh thành bên này người thừa kế toàn bộ giết chết. Đã hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đoạt đến một nhóm truyền thừa, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Này ba cái yêu quái đã hợp tác nhiều năm, đối với chính mình thực lực 10 phần có lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, coi như tinh thành người thừa kế trong có cao thủ lợi hại cũng không sợ, dù sao bọn họ cũng không sẽ cùng chi chính diện giao phong, khẳng định là làm đánh lén. Mà đánh lén lại là bọn họ am hiểu nhất chuyện, liền xem như mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều người thừa kế. Tại không có đề phòng tình huống dưới, bị bọn họ đánh lén, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là gặp La Vân cái này treo bức, rõ ràng tu vi không bằng bọn họ, lại đem bọn họ tất cả đều cho tiêu diệt. La Vân vốn muốn hỏi, cái này Thành Thần Đồng Minh là ở nơi nào? Đến mà không trả lễ thì không hay. Đối phương ba phen mấy bận phái người tới giết hắn, hắn cũng phải cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết lấy chính mình hiện tại tu vi, không có khả năng diệt được rồi Thành Thần Đồng Minh. Nhưng không quan hệ, có An Bảo Cục tại, dạng này tổ chức tuyệt đối là An Bảo Cục muốn trọng điểm đánh dụng. Đáng tiếc, căn cứ thận nữ cách nói, tổ chức này cũng không có một cái cố định nơi trốn. Giữa lẫn nhau, đều là thông qua một cái WeChat nhóm tiến hành liên lạc. Bất quá tại cái kia bầy trong, bọn họ nói, đều là tiến hành một ít ngụy trang. Không biết ám hiệu, vết cắt người nhìn, sẽ chỉ cho là bọn họ là đang thảo luận trò chơi. WeChat nhóm, La Vân lông mày nhíu lại, cảm giác đây có lẽ là một đường tác, bận bịu theo bạch tuộc yêu trên thi thể, lấy ra điện thoại di động của hắn, cùng sử dụng hắn vân tay giải khóa. Còn tốt lúc này, bạch tuộc yêu mặc dù hiện ra chính mình bản tướng, nhưng ngón tay, ngón chân những này tứ chi cuối bộ vị, còn duy trì hình người, còn không có hoàn toàn biến trở về đi. Vừa giải tỏa điện thoại, La Vân liền thấy một đầu WeChat tin tức. Người bị chủ nhóm rời ra trò chơi thảo luận nhóm. Động tác nhanh như vậy, La Vân nhịn không được nhíu mày. Cái này cái gọi là trò chơi thảo luận nhóm, khẳng định chính là Thành Thần Đồng Minh nhóm. Đối phương biết bạch tuộc chúng yêu người đã chết, lập tức liền làm ra phản ứng. Xem ra lần sau gặp lại cái này đồng minh người, trước tiên cần phải đưa di động đoạt tới lại nói. La Vân một bên suy nghĩ, một bên phủi đi WeChat bạn tốt cùng vòng bằng hữu, muốn nhìn một chút có thể hay không từ bên trong này tìm được manh mối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.